Đạo tâm trùng ma, chương 77, lại gặp sét đánh ba. Góc truyện audio.com, nhanh, thật sự là quá nhanh, từ Tần Thiếu Phong lấy ra toái tinh thần thương đến hắn tiêu hao sạch sẽ năng lượng của 5 khối thượng phẩm linh thạch công kích người áo đen thủ lĩnh, cũng chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, bọn người Thanh Vân lão tổ đều là không thấy rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng mà lần lượt năng lượng khổng lồ bùng nổ kia, bọn họ lại là thấy được. Đợi đến sau khi tất cả đều bình ổn, đám người Thanh Vân lão tổ nhìn toái tinh thần thương trong tay Tần Thiếu Phong, lúc này cho dù là kẻ ngốc cũng là có thể biết đây là một kiện linh khí, hơn nữa uy lực so với Minh Phượng Cầm, Hổ Khiếu Thương phía trước cũng phải uy lực lớn lên nhiều. Tần Thiếu Phong này rốt cuộc là có bao nhiêu linh khí? Giờ khắc này Thanh Vân lão tổ bọn họ đều là muốn điên cuồng. Nhưng mà làm cho Thanh Vân lão tổ bọn họ điên cuồng còn ở mặt sau, bởi vì lúc này năng lượng dao động khổng lồ kia đã bình ổn, mà lồng phòng hộ của người áo đen thủ lĩnh cũng là tan đi, kết quả làm cho đám người Thanh Vân lão tổ điên cuồng lại là bộ dáng thê thảm lúc này của người áo đen thủ lĩnh kia. Chỉ thấy người áo đen thủ lĩnh kia lúc này đang cúi đầu không thể tưởng tượng nhìn thân thể mình, mà ở trên thân thể hắn lại là có vài cái lỗ thủng trong suốt. Đó lại là cao thủ hợp đạo tứ giai, cao thủ cùng thực lực Thanh Vân lão tổ bọn họ cũng là tương xứng, nhưng mà lúc này lại là bị Tần Thiếu Phong nổ nát thân thể, đây là sự tình làm cho người ta khó có thể tin tưởng cỡ nào. Nhưng mà sự thật liền bày trước mắt bọn họ, không cho phép bọn họ không tin, mà kết quả như vậy cũng là làm cho bọn họ đối với Tần Thiếu Phong cố kỵ càng sâu. Thực lực Tần Thiếu Phong tuy không để ở trong mắt bọn họ, nhưng mà thủ đoạn cùng sức chiến đấu của Tần Thiếu Phong lại là liền ngay cả bọn họ cao thủ hợp đạo như vậy cũng cảm thấy khó giải quyết. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ miệng người áo đen thủ lĩnh giống giận ra, người áo đen thủ lĩnh dù sao cũng là cao thủ cảnh giới hợp đạo, cho dù là thân thể bị thương nặng như thế, chẳng qua sinh cơ vẫn còn, một lần này là người áo đen thủ lĩnh chủ quan, vốn lấy thực lực hắn, hoàn toàn có thể tránh thoát Tần Thiếu Phong công kích nhưng mà hắn lại cứng rắn chống cự, kết quả lại là rơi vào cái kết cục thê thảm như thế. Phanh một tiếng nổ, thân thể người áo đen thủ lĩnh chia năm xẻ bảy ra, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái bóng người lóe ra từng tia hào quang từ trong thân thể vỡ nát của người áo đen thủ lĩnh bắn ra, sau đó nhìn Tần Thiếu Phong một cái, tiếp đó chính là không chút do dự hướng về phương Tây bay đi, tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người ta líu lưỡi, đảo mắt chính là biến mất không thấy. Cảnh giới phản hư là cảnh giới không ngừng dùng thiên địa nguyên khí tưới nhuần nguyên linh, mà cảnh giới hợp đạo thì là nguyên linh không ngừng tăng trưởng, hơn nữa cùng cảnh giới bản thân tương hợp, bóng người từ trong cơ thể người áo đen thủ lĩnh kia chui ra chính là nguyên linh của người áo đen thủ lĩnh, nguyên linh này chỉ cần có thiên địa nguyên khí tưới nhuần liền sẽ không diệt vong, hơn nữa cũng là có được thực lực cường đại, chẳng qua người áo đen thủ lĩnh vừa mới bị thương nặng, nguyên linh bản thân cũng là vô cùng suy yếu, cho nên liền sẽ không cùng Tần Thiếu Phong dây dưa trực tiếp bỏ chạy. Tần Thiếu Phong ở thời điểm bắt đầu nhìn thấy bộ dáng người áo đen cũng là trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới toái. Góc truyện audio.com, tinh thần thương của mình vậy mà là có uy lực như vậy, cho nên ở thời điểm người áo đen thủ lĩnh bỏ chạy Tần Thiếu Phong không phản ứng lại, nhưng mà thời điểm Tần Thiếu Phong còn muốn diệt cỏ diệt tận gốc đã không còn kịp nữa. Chẳng qua ở đây còn có mười mấy người áo đen cảnh giới phản hư, Tần Thiếu Phong không có bất cứ do dự gì, lại là năm khối thượng phẩm linh thạch thay đổi ra, sau đó bang bang chính là hướng về những người áo đen cảnh giới phản hư kia bắn tới, những người áo đen cảnh giới phản hư này cũng đều là đắm chìm ở trong rung động thủ lĩnh bọn họ bị chém giết, tự nhiên là không có bao nhiêu phòng bị, một đám đều là bị đánh trúng thân thể mọi người cũng đều là chia năm xẻ bảy. Mà từ trong thân thể chia năm xẻ bảy kia cũng là lao ra từng đạo nguyên linh, chẳng qua những nguyên linh này chỉ có cỡ nắm tay, có cao một hai thước nhưng mà lại không có nguyên linh cùng người bình thường lớn giống nhau, mà gặp tình huống như vậy, sớm đã có chuẩn bị Tần Thiếu Phong trực tiếp hét lớn một tiếng. Thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt. Tiếp theo liền thấy từ trên thân thể Tần Thiếu Phong lao ra 13 đạo hắc khí, từng đạo hắc khí kia ngưng tụ thành bộ dáng 13 Tần Thiếu Phong, lại là thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong. Lúc này thất tình lục dục ma đầu là 36 phẩm ma đầu đệ tam 16 phẩm, chẳng qua lại cũng là có thể rời cơ thể mà ra. Chỉ thấy thất tình lục dục ma đầu kia trực tiếp chính là đuổi theo từng đạo nguyên linh kia, tiếp theo 13 ma đầu quanh quần cả người đồ đen, trực tiếp chính là đem một đám nguyên linh kia bao vây, sau đó chính là bắt đầu cắn nuốt. Mà từ trong nguyên linh kia phóng ra tình cảm sợ hãi, kinh hoàng vân vân lại là thuốc bổ tốt nhất của 13 ma đầu. Đợi đến sau khi đem những nguyên linh kia đều cắn nuốt, 13 ma đầu thất tình lục dục lại về tới trong cơ thể Tần Thiếu Phong, đi luyện hóa những năng lượng kia. Tần Thiếu Phong đứng ở trong hư không, ma thần hư ảnh sau lưng dần dần tan đi, một thân ma khí, sát khí cũng là dần dần tan đi, nhưng mà Tần Thiếu Phong lúc này để lại cho mọi người hình tượng lại là vô cùng đáng sợ, dù sao Tần Thiếu Phong lúc trước bày ra thủ đoạn thật sự là quá khủng bố. Vì kinh sợ bọn Thanh Vân lão tổ năm đại tông môn, Tần Thiếu Phong không tiếc bại lộ mình tu luyện thất tình lục dục ma đầu, vì chính là nói cho bọn họ, nếu cùng Tần Thiếu Phong đối nghịch cho dù là bọn họ có được nguyên linh cuối cùng cũng là sẽ chết không nơi chôn thân. Mà mục đích của Tần Thiếu Phong lúc này cũng là đạt được rất tốt. Ánh mắt đám người Thanh Vân lão tổ hiện tại nhìn Tần Thiếu Phong đều là tràn ngập kiêng kỵ, thủ đoạn Tần Thiếu Phong có được thật sự là nhiều lắm, các loại đan dược cùng trận pháp thần kỳ từng kiện linh khí, hơn nữa thủ đoạn khủng bố cắn nuốt nguyên linh kia, khiến cho đám người Thanh Vân lão tổ trong lòng đều là xác định không trêu chọc Tần Thiếu Phong nữa. Tần Thiếu Phong sau khi thu hồi thất tình lục dục ma đầu, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật ra hắn ở trong toàn bộ quá trình cũng là không có sức mạnh, dù sao hắn hiện tại chẳng qua là cảnh giới hóa thần cửu giai, đối mặt cao thủ cảnh giới hợp đạo tự nhiên là không có tin tưởng tất thắng, chỉ là bởi vì người áo đen thủ lĩnh quá mức sơ sót, vậy mới cho Tần Thiếu Phong cơ hội một lần hành động đạt tới kết quả Tần Thiếu Phong muốn. Thời điểm, góc truyện audio.com vừa muốn xoay người hướng về Mạc Lãnh Tuyết các nàng đi đến, Tần Thiếu Phong cũng là sắc mặt biến đổi mạnh, lập tức chính là la lớn với Mạc Lãnh Tuyết các nàng. Tuyết Nhi, Phi Nhi, Liên Nhi các ngươi nhanh đi vào bên trong tiên phủ, sau đó rời nơi này, mau, rời khỏi nơi này. Trong lời của Tần Thiếu Phong tràn ngập lo lắng, Mạc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi cùng Liên Nhi các nàng tuy là không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng mà lại cũng không có chút do dự, vì không thêm phiền toái cho Tần Thiếu Phong, các nàng dựa theo Tần Thiếu Phong phân phó đều là bay về phía tiên phủ, sau đó ở dưới tuyết giao khống chế tiên phủ hướng về xa xa nhanh chóng bay đi. Đám người Thanh Vân lão tổ còn không biết Tần Thiếu Phong đây là đang phát điên cái gì, chẳng qua ngay sau đó bọn họ đều là sắc mặt kịch biến, sau đó một đám đều là mang theo các môn hạ đệ tử hướng về xa xa bay đi, bởi vì ngay tại chỗ bọn họ một mảng hải vực kia, một đám mây đen khổng lồ vô cùng đang tụ tập, mà trải qua tam cửu tiểu thiên kiếp của cảnh giới hợp đạo, đám người Thanh Vân lão tổ tự nhiên là biết đó là cái gì. Kiếp vân của thiên kiếp, điều này sao có thể? Bọn người Thanh Vân lão tổ đều là ở trong lòng điên cuồng hét lên, ở sau khi đạt tới cảnh giới hợp đạo trước phải lịch tam cửu tiểu thiên kiếp rèn luyện thân thể, sau đó được tu luyện đến sau khi cảnh giới hợp đạo đại thừa, còn phải trải qua lễ rửa tội của tam cửu đại thiên kiếp, vượt qua mới có thể phi thăng tiên giới. Thanh Vân lão tổ bọn họ đều là người cảnh giới hợp đạo, tự nhiên là đã trải qua lễ rửa tội của tam cửu tiểu thiên kiếp, tự nhiên là nhận ra được kiếp vân. Cho nên thời điểm nhìn thấy trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong tụ tập một đám kiếp vân khổng lồ, Thanh Vân lão tổ bọn họ những cao thủ cảnh giới hợp đạo này mới có thể khiếp sợ cùng không thể tin được, như thế Tần Thiếu Phong mới cảnh giới gì? Chẳng qua là hóa thần cửu giai mà thôi, cảnh giới này sao có thể có thiên kiếp? Chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong làm sự tình gì nghịch thiên hay sao? Mặc kệ là tu sĩ nhân tộc, tu sĩ yêu tộc hay là tu sĩ quỷ tộc, bọn họ tu luyện đều là nghịch thiên mà đi, cho nên ở thời điểm đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể xuất hiện thiên kiếp. Chẳng qua phàm là đều là có ngoại lệ, ví dụ như một ít người tội ác tày trời, làm sự tình ngay cả trời cũng không thể tha thứ, cũng là sẽ xuất hiện tình huống đặc thù, thời điểm ở cảnh giới thấp liền gặp thiên kiếp mà hồn phi phách tán, đây là cái gọi là gặp thiên lôi đánh xuống. Đám người Thanh Vân lão tổ nghĩ đến thời điểm Tần Thiếu Phong bán đan dược xấu bụng như vậy, tại trong tranh đoạt tiên phủ này lại làm cho bọn họ chịu thiệt lớn như vậy, cùng với Tần Thiếu Phong lúc trước bày ra ma khí ngập trời, nhất trí cho rằng Tần Thiếu Phong tất nhiên là làm sự tình thiên lý không tha, hiện tại đây là gặp sét đánh, cho nên đám người Thanh Vân lão tổ ở rung động qua đi đều là một đám vui sướng khi người gặp họa hẳn lên. Thật ra bọn họ không biết Tần Thiếu Phong đây cũng không phải lần đầu tiên bị sét đánh, tính một lần trước đây cũng là lần thứ ba rồi. Lần đầu tiên là thời điểm Tần Thiếu Phong đột phá cảnh giới tiên thiên, lần thứ hai thì là thời điểm đột phá cảnh giới hóa khí, mà đột tiến muốn đột cảnh giới phá hóa thần tiến vào cảnh giới phản hư, tự nhiên cũng là phải gặp thiên lôi đánh xuống. Chẳng qua nguyên nhân lại không phải Thanh Vân lão tổ bọn họ nghĩ như góc truyện audio.com. Vậy, mà là bởi vì ma trùng quan hệ tấn chức mỗi một cái cảnh giới lớn, Tần Thiếu Phong đều là sẽ trải qua một lần lễ rửa tội của thiên kiếp, chống đỡ qua tự nhiên là thực lực tăng vọt, nhưng mà chống đỡ không qua, như vậy cũng chỉ có thể là kết cục tan thành mây khói. Tần Thiếu Phong tự nhiên là đã sớm biết sẽ có sự tình như vậy xảy ra, ở trước khi đến cái tiên phủ này, hắn liền đã là cảm giác được thiên kiếp một lần này đến, chẳng qua vì chuẩn bị đầy đủ một chút Tần Thiếu Phong mới áp chế khí tức của mình, ẩn tàng lực lượng của mình, nhưng mà lúc trước bùng nổ lại là hoàn toàn dẫn động toàn bộ lực lượng của Tần Thiếu Phong, đưa tới thiên kiếp. Chẳng qua Tần Thiếu Phong dù sao đã là trải qua hai lần thiên kiếp, lại cũng là không có nhiều thần sắc sợ hãi, bình tĩnh đứng ở trong hư không, đợi kiếp lôi hạ xuống. Bởi vì có thần nhãn thần bí kia tồn tại, Tần Thiếu Phong cũng không lo lắng mình sẽ bị kiếp lôi đánh chết, chẳng qua là gặp nhiều một chút thống khổ mà thôi, nhưng mà cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói tự nhiên là không tính được cái gì. Tần Thiếu Phong đứng ở trong hư không, trong cơ thể đạo tâm trùng ma đại pháp, đấu thiên chiến địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp toàn bộ đều là chậm rãi vận chuyển, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí đến khôi phục tiêu hao trước đại chiến, huyền công khác cũng đều là không ngừng vận chuyển, khiến cho thực lực Tần Thiếu Phong lại kéo lên tới cảnh giới đỉnh phong. Ầm vang, ngay tại lúc này, trên bầu trời mây đen lớn vô cùng kia rốt cục ngừng nổi lên, tiếp theo một đạo kiếp lôi như rắn bạc chính là hướng về Tần Thiếu Phong đánh xuống, trực tiếp chính là rơi ở trên người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cũng không có mở ra lực lượng phòng ngự của Hoàn Vũ Tiên Y, mà là để mặc kiếp lôi kia đánh ở trên người mình. Lúc trước Tần Thiếu Phong sở dĩ dám cùng cao thủ cảnh giới hợp đạo tranh phong, một bộ phận nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì hắn có được Hoàn Vũ Tiên Y, lấy thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại thúc giục Hoàn Vũ Tiên Y, thừa nhận một cao thủ hợp đạo cửu giai đại thừa toàn lực một kích vẫn là không có vấn đề, chẳng qua cuối cùng Tần Thiếu Phong cũng là không hề dùng Hoàn Vũ Tiên Y này liền lấy được thắng lợi. Đương nhiên, hiện tại Tần Thiếu Phong cũng là không tính dùng cái Hoàn Vũ Tiên Y này. Thiên giới tuy đáng sợ, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại là cơ hội tốt tăng thực lực. Đạo kiếp lôi thứ nhất rơi ở trên người Tần Thiếu Phong, năng lượng khổng lồ không ngừng hướng về trong cơ thể Tần Thiếu Phong chui đi, đạo tâm trùng ma đại pháp đầu tiên điên cuồng vận chuyển lên, đạo tâm trùng ma đại pháp này chính là công pháp thiên địa tinh hoa rèn luyện thân thể cùng tinh thần mình cường đại, mà kiếp lôi này tự nhiên là một bộ phận của thiên địa tinh hoa. Ở thời điểm trước kia ma trùng của Tần Thiếu Phong còn chưa tụ hình, Tần Thiếu Phong ở thời điểm gặp kiếp lôi, ma trùng tự nhiên là bận rộn cái gì cũng không thể giúp, nhưng mà nay ma trùng đã hoàn toàn tụ hình, cũng là có thể vì Tần Thiếu Phong chia sẻ. Ngay tại trong nháy mắt kiếp lôi đánh ở trên người Tần Thiếu Phong kia, ma trùng trong đan điền lập tức chính là đứng dậy, tại trong nháy mắt kia Tần Thiếu Phong thật giống như là thái cổ ma thần, sừng sững ở trong thiên địa. Năng lượng kiếp lôi trải qua đạo tâm trùng ma đại pháp chuyển hóa, không ngừng chuyển hóa thành chân. Góc truyện audio.com, nguyên khí, rèn luyện thân thể cùng tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong, hơn nữa ma trùng của Tần Thiếu Phong cũng là không ngừng hấp thu năng lượng kiếp lôi đến lớn mạnh chính mình, khiến cho lực lượng ma trùng cũng là đang không ngừng tăng cường, từng cỗ năng lượng dao động mãnh liệt từ trên người ma trùng phát tán ra. Một lần này uy lực kiếp lôi tự nhiên là muốn so với một lần trước cường đại hơn không ít, chẳng qua lúc này thực lực Tần Thiếu Phong cũng là tăng lên rất nhiều, cho nên ngược lại cũng là có thể thừa nhận được. Kiếp lôi rơi ở trên người, một cỗ cảm giác đau đớn vô cùng vô tận kia lại là bị thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt một bộ phận rất lớn, cho nên thống khổ Tần Thiếu Phong cảm nhận được cũng không mãnh liệt. Thất tình lục dục ma đầu không ngừng cắn nuốt cảm xúc đau đớn trên người Tần Thiếu Phong, khiến cho bản thân không ngừng lớn mạnh. Mà một bộ phận năng lượng kiếp lôi còn lại chính là bị đấu thiên chiến địa đại pháp chia sẻ đi rồi, dùng để không ngừng rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong, mà trong toàn bộ quá trình Tần Thiếu Phong chính là đứng ở trong kiếp lôi bao phủ hắn kia, không nhúc nhích. Cách chương.